Thần nông tiểu y tiên. Chương 107, đại mỹ nữ muốn mời ăn bữa tiệc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đánh trúng thời điểm, Lương Phi liền đã biết không ổn, mà đang ở Độc Lang cùng Tàn Lang bỏ máy bay mà chạy thời điểm. Lương Phi cũng bắt lại Điền Trung Dã vận chân, mang theo hắn xuống phía dưới nhảy đi. Hiện tại hai người cách xa mặt đất khoảng cách có tới cao 50-60 mét. Chớ nói Lương Phi hiện tại chỉ là huyết nhục chi khu, chỉ sợ là thần tiên, té xuống cũng phải té xuống nửa cái mạng không thể. Bất quá, vui mừng là phi cơ trực thăng hạ xuống vị trí, khoảng cách một chỗ cao ốc sân thượng chưa đủ cao 3-4 thước. Lương Phi lầm tưởng cơ hội, ôm Điền Trung Dã vận hướng trên sân thượng nhảy một cái. Đồng thời lại dựa thế hướng trên đất liên tục lộn mấy vòng. Lúc này mới chậm giảm lực trùng kích, không có bị thương. Ầm, phi cơ trực thăng ầm ầm rớt xuống, phát ra một tiếng nổ. Thật may hắn hạ xuống vị trí là một tòa không người mặt đường. Bằng không, gần loại này lực bộc phát, cũng không biết lại có bao nhiêu người phải thương vong. Trận này cướp ngục bạo động ảnh hưởng thật sự to lớn. Ngay cả là tại cảnh sát có chút cảnh giác dưới tình hình, vẫn là xảy ra. Mấy phút sau đó, một đội bạn bè võ trang đầy đủ đặc cảnh vọt vào ngục giam, sử dụng cường độ cao bom cay. Lúc này mới đem bạo loạn phạm nhân tất cả đều trấn áp, cũng không có chạy trốn một người. Chỉ bất quá, ổ sói bọn sát thủ thực lực quả nhiên là không giống người thường. Thẩm Hinh cùng 4 gã nghiêm chỉnh huấn luyện nữ đặc cảnh liên thủ đều không thể lưu lại vọt vào ngục giam huyết lang, mãnh lang cùng độc lang. Không phải để cho bọn họ thừa dịp chạy loạn, nhưng vui mừng là yêu lang lúc trước trung Lương Phi một cái trọng quyền đã bị đánh ngất xỉu đi qua. Hắn những đồng bọn chưa kịp đưa hắn cứu đi, mà đứng đầu đáng được ăn mừng là Lương Phi không có nhục sứ mệnh. Vậy mà theo độc lang cùng tàn lang trong tay, bình yên vô sự đem Điền Trung Dã vận cho đoạt trở lại. Cho dù như thế, nhưng chàng này cướp án tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng vẫn là to lớn. Công an bộ đều là này kinh động, đặc biệt phái ra hành động đặc biệt tổ đến Tân Dương thành phố, yêu cầu điều tra kỹ án này, không buông tha những thứ kia làm loạn sát thủ. Nhưng mà, những thứ kia ổ sói bọn sát thủ, nhưng là như cùng nhân gian bốc hơi bình thường. Mặc dù Tân Dương cảnh sát vận dụng sở hữu cảnh lực, đối trạm xe, nhà khách, sân bay chờ hết thảy nơi tiến hành khép kín thức lục soát, cũng không có phát hiện một điểm hữu dụng đầu mối. Bất quá, cho dù cảnh sát hoàn toàn không có lấy được, nhưng trong tay bọn họ vẫn nắm Điền Trung Dã vận. Đây đối với ổ sói bọn sát thủ mà nói, là một tuyệt đối vô pháp cự tuyệt mồi nhử. Hiện tại, cảnh sát đã đem Điền Trung Dã vận chuyển tới một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Chỉ cần những thứ kia ác lang môn không hề rời đi Tân Dương, liền nhất định còn có thể mạo hiểm cứu. Tân Dương cảnh sát đã vì bọn họ bố trí một cái thiên la địa võng. Chỉ cần những đám sát thủ này dám lú đầu, liền nhất định sẽ toàn bộ ngã vào la võng bên trong. Vụ án này sau khi kết thúc, Lương Phi cũng phải xử lý chính mình nông trường chuyện, liền hướng Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh cáo từ. Thông qua vụ án này, Dịch Kiếm Phong càng là coi trọng Lương Phi thực lực. Mặc dù nói trong bót cảnh sát xác thực yêu cầu một vị giống như Lương Phi ưu tú như vậy nhân tài, nhưng chung quy Lương Phi cũng không phải là nhân viên cảnh vụ, mình cũng không tốt yêu cầu quá nhiều. Huống chi, lần trước vụ án này, Lương Phi đã mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đoạt lại Điền Trung Dã vận, coi như là Tân Dương cảnh sát vãn hồi mặt mũi. Dịch Kiếm Phong đối với Lương Phi vẫn là tâm tồn cảm kích. TRUIN được co, P tại chu, IN, THICH, cot ENET, Dịch cục trưởng, ngươi tâm tư ta rõ ràng. Nhìn đến Dịch Kiếm Phong bộ kia lưu luyến không rời dáng vẻ, Lương Phi không khỏi cười nói, ta chỉ là muốn xử lý một chút chuyện ta vụ, người cứ yên tâm đi, vụ án này ta sẽ một mực chú ý, nếu như gặp phải gì đó không giải quyết được khó khăn, người tùy thời tới tìm ta. ta cũng sẽ theo kêu theo đến. Được, tốt, Tiểu Lương, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng hơn nhiều. Nghe Lương Phi đều đã nói như vậy, Dịch Kiếm Phong càng là không có lời gì để nói. Lập tức liền nắm thật chặt Lương Phi tay, cũng tự mình đưa hắn đưa ra cục công an đại môn. Cục trưởng, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta đưa Lương Phi là được rồi. Thẩm Hinh hướng Dịch Kiếm Phong khẽ mỉm cười, nói, Thẩm Hinh rõ ràng, mấy ngày trong cục bọn cán cảnh, vì vụ án này, từng cái mệt mỏi không chịu nổi, trong hai mắt đều là chất đầy tia máu, mà làm một trưởng cục, Dịch Kiếm Phong càng là trách nhiệm trọng đại, đã mấy ngày cũng không có chợp mắt. Được, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ vụ án này kết, ta cho các ngươi mời công lớn. Dịch Kiếm Phong nặng nề gật gật đầu, tán thưởng nhìn này một đôi người tuổi trẻ liếc mắt sau, lúc này mới chuyển thân trở lại trong cục. Lương Phi, chuẩn bị đi đâu? Ta đưa ngươi đi, có lẽ là thu được Lương Phi lần trước lấy. Thẩm Hinh hiện tại tan việc về nhà đều mặc nửa cảnh phục, mà là mặc vào thường phục. Đương nhiên rồi, trong lúc này, nàng bình thường xuyên một bộ quần áo, vẫn là Lương Phi lần trước cho nàng mua. Quả thực đã đến mấy ngày đổi một lần mức độ, mà hôm nay, Thẩm Hinh tự nhiên lại mặc lấy bộ quần áo này. Hơn nữa còn cố ý tại Lương Phi trước mặt hiển bãi một hồi. Nói, ta xem hiện tại thời gian cũng không sớm, không bằng ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn lại đi đi. Mấy lần trước đều là ngươi mời ta, lần này không bằng ta làm chủ, mời ngươi một hồi được rồi. Không thể nào, Trầm đại mỹ nữ, ngươi giác ngộ lúc nào vậy mà trở nên cao như vậy rồi hả? Lương Phi nghe một chút, lúc này lấy một loại khoa trương thần sắc nhìn về phía Thẩm Hinh, đồng thời sờ bụng một cái nói, ha ha, ngươi này không nói không biết, nói một chút ta còn thực sự đói đây. Cái này, ta vốn là muốn về nhà ăn cơm. Bất quá, người Trầm đại tiểu thư nếu khách khí như vậy, muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn, ta muốn là không đi mà nói. Ha ha, vậy hẳn là nhiều không nể mặt mũi a, liền như vậy. Ta còn là đi thôi. Được, vậy hãy nhanh điểm lên xe đi. Ta dẫn ngươi đi một nhà thường đi địa phương, bảo đảm mùi vị cho ngươi hài lòng. Thấy Lương Phi đáp ứng, Thẩm Hinh lúc này cao hứng gật gật đầu, đồng thời cũng không đợi Lương Phi nói nhiều, đưa tay, đưa hắn kéo đến trong xe cảnh sát, rồi sau đó đóng cửa xe, vội vã đi, một đường không lời. Lương Phi vốn là cho là Thẩm Hinh sẽ mang tự mình tiến tới đến một cái đại hình mỹ thực thành hoặc là khách sạn, nhưng là không nghĩ nàng vậy mà trực tiếp ngay tại một nhà trang phục thị trường trước dừng xe. Sau đó, liền muốn kéo hắn xuống xe. Không thể nào, Trầm đại mỹ nữ, ngươi sẽ không nói cho ta, trong này có thể ăn bữa tiệc lớn. Lương Phi đưa đầu hướng trang phục trong thương trường nhìn hồi lâu, nhưng là thấy ở đây loại trừ toàn trường nam nữ trang phục bên ngoài, thật sự không nhìn ra có một chút giống như là đi ăn cơm địa phương. Hơn nữa, chung quanh đây nhìn qua cũng không có tiệm cơm, quán ăn loại hình a, Lương Phi, đừng có gấp a, ăn bữa tiệc lớn trước, thế nào cũng phải mua cho ngươi cái da dáng quần áo mới được a, ngươi xem ngươi này thân. Thẩm Hinh nhìn Lương Phi liếc mắt, suy nghĩ một chút đã nói đạo. Lương Phi nghe một chút, lúc này mới nhìn thẳng chính mình liếc mắt, lại nói chính mình mặc đồ này, xác thực cũng là đủ thổ. Bất quá, chính mình từ trước đến giờ chính là cái này ăn mặc, coi như là muốn dương khí cũng dương khí không đứng lên. Có lẽ mặc vào tốt quần áo, chính mình còn cảm thấy không được tự nhiên đây. Chỉ bất quá Thẩm Hinh nếu nói, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Nói thế nào Thẩm Hinh cũng là nhà giàu đại tiểu thư, chính mình ở cùng với nàng, coi như là không chú ý hình tượng một chút, thế nào cũng phải chiếu cố một chút nàng mặt mũi chứ. Bằng không đợi một hồi theo nàng vào khách sạn, nếu là gặp được nàng người quen, tựa hồ để cho nàng mất mặt. Nghĩ như vậy, Lương Phi liền không thể làm gì khác hơn là đi theo Thẩm Hinh hướng trang phục thị trường đi tới. Cách trương